trong lòng đã quyết. Nếu như hai loại tâm pháp này trái ngược nhau, gã sẽ đình chỉ tu luyện ngay. Gã bước ra khỏi phòng, đi đến sân hoa viên, thử thúc dục Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật. Bên ngoài tối đen như mực, trên trời không một ánh trăng, chỉ có những vì sao dày đặc. Cao thủ tiên thiên võ đạo lại là sơ cấp vu sĩ, có thể thu thập tinh hoa của ánh thái dương. Khi mặt trời lên cao quá ba con sào, nguyên khí chí dương chí cương trở nên mãnh liệt như lửa. Nếu để nó chạy như ngựa lồng khắp người, không cẩn thận sẽ gặp phải cảnh dẫn lửa thiêu thân mà chết. Bởi vậy một ngày bọn họ chỉ có thể tu luyện trong 2 canh giờ. Có rất nhiều hạn chế. Năm ngoái, Diệp Phủ liền có một gã vu sĩ ngoại môn vì tham thăng tiến công lực, đương lúc chính ngọ giữa trưa mà thu thập nguyên khí chí dương chí cương. Nhục thân trong chớp mắt bị đốt sạch, đến cả xương cốt cũng không còn một mẩu. Mà Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật lại thu thập tinh lực của Chu Thiên, trong đó kể cả mặt trăng, mặt trời. Đợi khi nguyên khí tụ thành 72 ngôi sao Chu Thiên Tinh đấu, âm dương điều hòa, trong 12 canh giờ có thể tu luyện bất kể ngày hay đêm. Hoàn toàn không cần phải lo lắng việc dẫn lửa thiêu thân nữa. Tốc độ vượt xa mấy loại vu pháp phổ thông. Tu luyện Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật đòi hỏi phải khai thông Chu Thiên Tinh lực. Mỗi khi khai thông một Chu Thiên Tinh lực, phải dùng một loại đại thủ ấm phù hợp. 72 tiểu Chu Thiên Tinh đấu cần vận dụng tổng cộng 72 ấm pháp. 72 loại ấm pháp, mỗi một cách đều hết sức rườm rà, cực kỳ phức tạp, vô cùng huyền ảo. Đây là lần đầu tiên Diệp Húc khai thông Chu Thiên Tinh lực. Nhưng dường như những ấm pháp tại Vu Hung này được gã sử dụng rất thuần thục, đến nỗi ngay cả chính gã cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Song thủ biến ảo liên tục nên tốc độ ấm pháp dần dần nhanh hơn. Mỗi một loại ấm pháp đánh ra, có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ dị từ trong hư không hư ảo như bị người ta lôi kéo. Từ trong không gian minh mông kéo đến chung quanh gã. Bỗng nhiên, trước người gã chợt lói lên một điểm sáng giống như đom đóm. Chớp sáng lập lòe ở trong không trung. Đây chính là Chu Thiên Tinh lực bị gã dùng ấm pháp dẫn dắt, ngưng tụ hình thành nên tinh quang. Cùng với tốc độ hai tay dần dần nhanh hơn, từng đạo Chu Thiên Tinh lực bị ấm pháp của gã dẫn dắt, từ trên hư không liên tục không ngừng buông xuống. Từng khỏa tinh quang lần lượt xuất hiện, 5 màu rực rỡ, lung linh nhấp nháy, bằng mắt thường có thể thấy được. Một lúc lâu sau, Chu Thiên Tinh lực càng lúc càng dày đặc. Diệp Húc cảm thấy như trên đỉnh đầu của mình có một cánh cửa lặng yên mở ra. Những Chu Thiên Tinh lực màu sắc rực rỡ kia lập tức rót vào Thiên Linh Bách Hội huyệt, qua Tử Phủ đại não, đi đến Hoa Trì, rồi quay xuống 12 tầng phế quản, đổ vào huyệt Hoa Cái, lại đến Tâm Thất ấm nhuận, vượt qua 18 tầng địa phủ ở ruột non, 24 đốt sống lưng, tiến vào Tổ Cung Hoàng Đình. Sau đó tinh lực lại phân ra 2 đạo. Từ 2 chân gián tiếp chảy vào huyệt Dũng Tuyền tại gan bàn chân. Kế tiếp nó mới phản hồi về lại đan điền. Những tinh lực này có loại thì chí dương như lửa, loại thì âm nhu băng hàn, có lúc trầm trọng như núi, có khi sắc bén như đao, cũng có khi sinh cơ bừng bừng. Tinh lực hỗn tạp lạ lùng dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể gã, lập tức như dâng lên một cơn bão dậy sóng,

Một cái hắc sắc trường ấm to lớn từ thủ trưởng phá thể mà ra, mang theo lực lượng hùng hồn nghênh đón ưng trảo. Đạo trưởng ấm này cương khí vô cùng hùng hậu, thậm chí còn cao hơn liệt diễm đại trưởng ấm của Phương Trung Sơn. Oành! Hắc sắc trường ấm vừa chạm vào ưng trảo, lập tức trào dâng một cổ khí lãng khổng lồ, trong nháy mắt phá hủy mọi thứ thảo mộc trong hoa viên. Ngay cả cây bàn bằng đá xanh ở trên mặt đất cũng bị khí lãng thổi bay. Mọi thứ rối loạn. Dư âm của lần giao thủ vẫn chưa dừng lại. Nó đâm vào hòn giả sơn. Giả sơn liền bị chấn động, bong ra từng khối, rồi đổ sụp xuống đất. Tiếng răng rắc nghiền nát của trường ấm màu đen cặp ưng trảo kia liền bị bại lui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 54 ưng xà song kích. Diệp Húc đang đứng ở trung tâm sóng khí, lấy tiên thiên bá thế cứng rắn chống chọi lại ưng xà song kích. Nhưng một kích này còn mạnh hơn cả một kích toàn lực của Phương Trung Sơn, làm cho thân thể của hắn tê dại. Đột nhiên, giữa không trung buông xuống một đuổi rắn, cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy hắn. Ngay sau đó một cái đầu rắn táp xuống, hướng thẳng tới trán của hắn nhanh như thiểm điện. Cương khí bá thể, phá cho ta. Diệp Húc quát lớn, cương khí quanh thân lập tức bùng nổ, khai mở cái đuôi của ưng xà ra. Xong các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương của hắn rung lên. Hai trường ấm thật lớn khép mạnh lại kẹp cái đầu ngơ ở bên trong. Một tiếng nổ vang, con ư không lồ kia không ngờ bị song trường hắn kẹp nát, nguyên khí minh mông tản ra mọi nơi. Xa xa truyền tới một tiếng kêu khẽ. Người nọ ẩn giấu trong bóng tối hiển nhiên không ngờ được Diệp Húc có thể vỗ chết ưng xà song kích của hắn. Hai người bọn họ chỉ giao thủ trong chớp mắt, thanh thế long trời lở đất, lập tức đánh thức mọi người đang say trong giấc ngủ. Diệp gia nội phủ vu sĩ rất nhiều, cao thủ ùn ùn. Lập tức không ít người đứng dậy tuần tra, tiếng người ồn ào. Người ẩn nấp trong tối một kích thất bại, lập tức không chút sằng co, lặng yên ẩn nấp mà đi. Thiếu gia, người vừa rồi là ai vậy? Tứ Kết nghe thấy được tiếng vang, khoác quần áo đi tới, sắc mặt trắng bệch. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra nói, ta cũng không biết, tuy nhiên hắn sử dụng ưng xà song kích. Tứ Kết sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, chẳng lẽ là Tư Manh lão gia? Diệp Húc sắc mặt cổ quái, lắc đầu, không phải là hắn. Hắn nguyên cũng cho rằng Diệp Tư Manh ra tay đánh lén mình. Bởi vì Diệp Kiên bị mình giết là con trai của Diệp Tư Manh. Diệp Tư Manh hận hắn tới tận xương. Tới đánh lén cũng là trong tình lý. Tuy nhiên người vừa rồi a lên một tiếng lại lộ ra dấu vết, cũng không phải là khẩu âm của Diệp Tư Manh. Thanh âm này cực kỳ quen tai, Diệp Húc dường như đã nghe thấy ở nơi nào đó, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.